Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 330, Sesomaru cường đại. Từng cái chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị cuốn vào không gian liệt phùng trong. Không có ai biết cái kia phía sau là cái gì, bởi vì tất cả đều không ngoại lệ, một khi bị cuốn vào trong cái khe, liền lại không bất luận cái gì tin tức. Có chút ý tứ, Sesomaru một tay kéo cằm, khóe môi nhếch lên một khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm cái kia nói không gian liệt phùng. Thở dài nói, đây thật là một cái hoàn mỹ kiệt tác a. Thật không biết là cái nào thiên tài chế tạo ra. Được rồi, hắn lại đang tự luyến. Mặc dù hắn cũng có thể cảm nhận được đến từ không gian liệt phùng truyền tới trận trận xé rách lực, thế nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản hắn quan sát màn trò chơi này hứng thú. Không phải, không muốn a, lại một danh thánh nhân bị xé hút vào, chợt lại cũng không có thanh âm. Sesomaru thì là vẻ mặt thưởng thức nhìn một màn này, liền như cùng đang quan sát một bộ phim một dạng. Chỉ bất quá bộ phim này quay chụp cần chi phí, thật sự là quá khổng lồ. Sesomaru, van cầu ngươi, thả chúng ta a, chúng ta về sau cũng không dám nữa mạo phạm ngài được uy nghiêm. A, người cứu mạng a. Rốt cuộc có một gã thánh nhân không nhịn được, nhìn chằm chằm Sesomaru, liên tiếp cầu xin tha thứ. Ngay tại lúc hắn lời vừa nói ra được phân nửa thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, chợt nói chính mình kéo hướng cái kia không gian liệt phùng. A hát, là như vậy sao? Sesomaru khóe miệng khẽ nhếch, chợt nhìn phía từng cái trên mặt đã sớm tràn đầy tuyệt vọng chư thánh, thản nhiên nói, các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Chư thánh nghe vậy, từng cái liền như cùng bắt đến rồi một cái phao cứu mạng cuối cùng một dạng, nơi nào còn có lời nói nhảm, vội vàng gật đầu, là, miễn là Sesomaru, không phải, đại thánh thả chúng ta, muốn chúng ta làm cái gì đều được. Vốn cho là mình cái gì cũng không sợ, nhưng là thật đang đối mặt tử vong lúc, bọn họ mới hiểu được, đó là buồn cười biết bao chê cười. Không có ai sẽ không sợ sợ tử vong, điểm này, sợ rằng chỉ có chân chánh đứng ở trên con đường tử vong nhân tương đương mới có thể minh bạch. Tốt, chỉ mong các ngươi có thể nhớ kỹ lúc này chính mình đã nói qua. Nếu không, nói sau. Sesomaru không có nói tiếp, thế nhưng ý uy hiếp cũng là càng sâu. Chư thánh nơi nào còn có dũng khí phản kháng, từng cái dường như gà con mổ thóc một dạng, liền vội vàng gật đầu. Bọn họ sớm đã bị Sesomaru ngược không có tánh khí, gặp qua Sesomaru phát huy, đã sớm sợ, chưa từng thấy, hiện tại cũng sợ, còn có ai dám cầm đầu gây khó khăn cho hắn. Sesomaru gật đầu, thân thể lóe lên, chỉ một lúc liền xuất hiện tại không gian liệt phùng trước mặt. Cút ngay cho ta. Sesomaru một cái tát đánh bay gần bị xé rách đi vào thánh nhân. Cái kia thánh nhân bị phách đi, chẳng những không tức giận hận, ngược lại còn tràn đầy cảm kích nhìn Sesomaru liếc mắt. Đối với cái này vị thánh nhân có hay không hận chính mình, Sesomaru cũng không có để ở trong lòng. Lúc này chỉ thấy hai tay hắn gắt gao bắt lại không gian liệt phùng sát biên giới, chợt vào trong thống nhất, dần dần, cao cỡ một người. Nửa người rộng bao nhiêu không gian liệt phùng, đúng là một chút xíu hợp đứng lên. Nhìn thấy tình cảnh này, chư thánh đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Sesomaru. Điều này sao có thể? Để bọn họ một cái lại một cái không sao cả kháng cự rơi xuống khe hở, cư nhiên cứ như vậy bị khép lại. Sesomaru lực lượng thật là khủng khiếp, trong lúc nhất thời, chư thánh đều không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả đang đối mặt nhìn kỹ Sesomaru dũng khí cũng đều mất đi. Lúc này dù cho nữa bọn họ một vạn cái lá gan, phòng trừng cũng đều không còn dám cùng Sesomaru đối nghịch. Khe hở rốt cuộc bị khép lại, bầu trời khôi phục một mảnh sáng sủa, mây đen phân tán bốn phía, cuồng phong cũng theo đó tắt, đại địa cũng đình chỉ rung động, bắt đầu chậm rãi khép lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa tất cả khe hở ầm ầm khép lại, trên mặt đất mọi người đều là không có đứng vững, té xuống đất, bất quá trên mặt cũng là không hẹn mà cùng lộ ra sống sót sau tai nạn mừng rỡ biểu tình. Trong lúc nhất thời, mọi người đúng là đều quên chém giết, nhìn chòng chọc vào trên bầu trời đạo thân ảnh kia, hết thảy tất cả đều là hắn tạo thành, đều là ác ma này. Sesomaru mắt nhìn xuống phía dưới ngắm cùng với chính mình mọi người, nhịn không được giễu cợt một tiếng, thật đúng là đủ rác dưới phàm nhân đâu, mới chỉ có như thế một ít dưới, cư nhiên liền chết hơn phân nửa, không chỉ là địch nhân hơn phân nửa, thậm chí ngay cả mấy phe tổn thất không thua kém một chút nào địch nhân, thậm chí còn hơn, chỉ bất quá đâu, đối với loại kết quả này, Sesomaru ngược lại là không có gì đặc biệt cảm xúc, một đám phế vật mà thôi, chết thì chết, vừa lúc còn tiết kiệm lương thực không phải. Oanh, mọi người ở đây chưa tỉnh hồn lúc, đại điện nơi nào đó chợt nổ tung, nhất thời liền nhấc lên một hồi tiểu hình đám mây hình nấm, sợ đến mọi người đều là run lên trong lòng, còn tưởng rằng lúc trước kinh khủng kia tràng cảnh lại muốn đến, chỉ bất quá làm bọn họ chứng kiến trong đó bay ra bóng người lúc mới chỉ có nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, chỉ một lúc bọn họ sẽ không có tốt như vậy bị, bởi vì người nọ là tuyệt hoàng Sesomaru, ngươi vừa rồi thừa dịp ta không chú ý đánh lén ta, vô sỉ hạng người, cho ta nhận lấy cái chết. Tuyệt hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh như tia chớp nhằm phía Sesomaru, cái này khiến vô luận là phàm nhân cũng hoặc là thánh nhân đều là nhịn không được ở trong lòng mắng lên, ngươi nói một chút ngươi nha làm thế nào bất tử, bất tử coi như không phải thật tốt ở dưới lòng đất miêu thì cũng thôi đi, cần gì phải còn muốn chạy tới khiêu khích, không biết vừa rồi cái kia giống như địa ngục tràng cảnh chính là nhân ngươi mà lên sao. Trong lúc nhất thời mọi người đều là hận tới tuyệt hoàng, bọn họ tâm tình lúc này liền như cùng ngồi xe cáp treo một dạng, thay đổi rất nhanh, trái tim thừa nhận năng lực hơi chút thiếu chút nữa đều trực tiếp tại chỗ bảo tế. Hanh, nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Sesomaru lạnh rên một tiếng, cho là hắn lúc trước gia tăng cái tên đó lực lượng là ăn chùa. Lúc đầu là hắn có thể vượt cấp đối kháng Sivu, đồng thời để cho trọng thương, bây giờ thực lực nâng cao một bước, như thế nào vẫn không đánh thắng một cái cùng Sivu cùng cấp bậc tuyệt hoàng. Cút ngay, Sesomaru tay phải chợt vung lên, liền như cùng đuổi con ruồi một dạng, trực tiếp quất vào tuyệt hoàng trên người, nhất thời tuyệt hoàng liền nhịn không được kêu thảm một tiếng. Thân thể nhanh như tia chớp đập về phía mặt đất, tất cả mọi người nhịn không được trợn to hai mắt, thực lực cư nhiên chênh lệch khổng lồ như thế ất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.